Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, phần 220. Phấn hồng lụa mỏng nhẹ nhàng rơi xuống. Mọi người không tự chủ được mà ngừng lại rồi hô hấp. Thậm chí không quản Hách Liên Tình cái này đột nhiên xuất hiện cuồng nhiệt fan. Sở hữu lực chú ý, đều tập trung ở trong xe ngựa bóng người trên người. Đường Hân khẩn trương đến cầm lan can, sở hữu cơ bắp đều ở trong nháy mắt căng thẳng, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm người kia, gương mặt kia, như thế nào sẽ, quả thực cùng nàng trước kia gương mặt kia giống nhau như đúc. Lúc này, một đạo vô thanh vô tức bóng trắng, đứng ở nàng bên cạnh người, Tề Thiên Hữu cũng đồng dạng nhìn chăm chú vào trong xe ngựa người kia. Mắt phượng một chút nheo lại, mang theo một tia nguy hiểm mơ siêu Đường Hân run lập cập, vội xả hắn một chút, người trong óc tưởng cái gì đâu. Chạm đến thật xa đều có thể cảm giác được một cổ sát khí, trừ ngươi bên ngoài người. Không xứng có được gương mặt này, hắn tựa hồ đối có người đỉnh thân phận của nàng gây án phi. Thường khó chịu, ngay cả nói chuyện đều lạnh như băng. Mọi người ánh mắt nơi hội tụ, ánh mắt trời từ trạm rỗng địa phương xuyên thấu tiến xe ngựa. Không có kia tầng lụa mỏng che đậy, nam nhân âm nhu mà tuấn mỹ dung nhan, liền bại lộ ở bọn họ tầm mắt hạ, chỉ thấy Ninh An ngậm một mặt nhàn nhạt ý cười. Hơi hơi nghiêng thân mình, nằm ở hoa lệ mà lại thoải mái xe ngựa bên trong. Sau lưng là mềm mại tơ vàng thêu tuyến lót, dưới chân chính là lông tơ thảm, trước người một người mặc lửa đỏ áo choàng nữ nhân chính cười vì hắn niết chân. Bên cạnh người, một cái khác đồng dạng mỹ lệ mà phong tình vạn chủng nữ nhân tự cấp hắn đấm vai. Hệ thống, ký chủ ngươi nhìn một cái nhân ra. Cái gì mới là thoải mái? Cái gì mới là hưởng thụ? Nhìn nhìn lại chính mình, Đường Hân cầm thiếu chút nữa rớt. Ta thật là mù ta hợp kim titan mắt chó. Võ lâm minh chủ thế nhưng còn có loại này thao tác. Hắn bạc chỗ nào tới? Lúc này, cằm đột nhiên bị hai căn sạch sẽ thon dài đầu ngón tay nắm. Xoay trở về, Tề Thiên Hữu rũ mắt lạnh lùng nhìn nàng. Ngươi cũng muốn, hắn rõ ràng từ nàng trong mắt thấy chợt lóe mà qua. Hâm mộ, ân, nàng nghĩ thông suốt, khi nào nàng cũng muốn mua một con toàn thân tuyết trắng bảo mã. BMW, lại xứng với một chiếc giống mô giống dạng xe ngựa. A, hắn cười lạnh một tiếng. Một bộ quả nhiên như thế, bộ dáng, trong mắt nguy hiểm ý vị càng thêm dày đặc, kia hai nữ nhân, một cái đến từ Bắc Mạc, một cái đến từ Nam Cương, đều là ít có cao thủ, người nếu là thích, hắn không ngại hiện tại liền ra tay, làm các nàng huyết bắn đương trường. Đường Hân phía sau lưng một trận khủng bố hàn ý, đột nhiên minh bạch hắn chỉ chính là kia hai xinh đẹp cô nương. Tuyệt, tuyệt địa cầu sinh. Nàng ra đầu căng thẳng, vội vàng lắc đầu, ở hắn trước mắt phất phất tay, muốn cho hắn trong mắt sát ý tiêu tán chút, không thích, ta vừa rồi nhìn xe ngựa xuất thần, chỉ là tương đối thưởng thức kia chạm rỗng điêu văn, kia thủ pháp, loại này vụng về lấy cớ, Tề Thiên Hữu hiển nhiên là không tin, hắn khóe miệng ngoéo một cái, sát khí không giảm, thậm chí buông xuống một cái tay khác. Tay áo hơi hơi đong đưa một chút, Đường Hân biết hắn là vận công, trái tim phịch một chút, ngoặc kép, ta thấy ngươi có một cái chưa hoàn thành tiểu khắc gỗ. Cũng tưởng điêu một cái lễ vật tặng cho ngươi, sát ý nháy mắt tan đi, bị gió lạnh hơi hơi lược động vạt áo, cũng an tĩnh mà hạ xuống, hắn ánh mắt nhu hòa rất nhiều, cố ý phiết quá mặt đi, rũ mắt nhìn về phía đường phố trung ương, nói. Biết vừa rồi vì cái gì Hách Liên Tình đắc thủ sao? Ân, Đường Hân sửng sốt một chút, Hách Liên Tình vừa rồi thế nhưng kéo xuống xa mành, không có bị ngăn trở, là bởi vì cái kia hàng giả vốn là muốn cho mọi người thấy rõ ràng hắn diện mạo. Gia tăng tin phục lực, bởi vì, giả mạo ngươi người kia, trên người không có đinh điểm nội lực trầm thấp thuần hậu tiếng nói. Liền ở nàng bên tai. Chương 256 Ninh An dạo phố Hách Liên Tình từ hái được xa mành. liền thời thời khắc khắc khẩn trương trong xe ngựa người đột nhiên làm khó dễ. Nàng nắm chặt trong tay làm ẩu đạm phấn lụa mỏng, ánh mắt không rời Ninh An mà, Mỹ, hảo Mỹ, cái loại này không nhiều ánh mắt trời, rồi lại cho người ta một loại ấn tượng khắc sâu Mỹ cảm. Người nam nhân này mà, vô luận từ góc độ nào xem, đều là hoàn Mỹ, càng đừng nói hắn cổ khí thế kia. Quả thực chính là nàng trong lòng võ lâm minh chủ kinh điển hình tượng. Lúc này, dựa theo truyền thống kịch bản, thần tượng hẳn là sẽ nhẹ nhàng nâng mắt xem nàng, sau đó ánh mắt lộ ra mấy phần hứng thú, lại chính là tà mị cười, nói nàng hảo thanh thuần hảo không làm ra vẻ, thành công gợi lên hắn hứng thú, làm mau xuyên giả, cái dạng gì nam nhân không công lược quá, nàng thậm chí liền ứng đối biện pháp đều nghĩ tới. Hách Liên Tình tim đập không khỏi nhanh mấy chục, mà cùng lúc đó, ra vẻ Ninh An nam nhân, cũng không giống mặt ngoài như vậy bình tĩnh, nhìn chằm chằm một trương da người mặt nạ, tuy rằng có thể rất lớn trình độ thượng che giấu hắn chân thật cảm xúc. Nhưng, sau lưng mồ hôi lạnh không lừa được người, hắn lúc này nhìn như thoải mái mà giãn ra thân thể. Ngã vào trên đệm mềm, kỳ thật, tay chân đều là cứng đờ. Thậm chí liên thủ tâm đều thấm ra giọt mồ hôi, như đứng đống lửa, như ngồi đống than, chỉ là cố nén trụ muốn nhảy xe mà chạy xúc động. Nhìn như trấn định, đối bên ngoài hết thảy không lắm để ý, thờ ơ mà ngồi, đường cái kia vàng nhạt sắc váy áo nữ nhân một phen bóc phấn màn lụa thời điểm. Hắn căn bản không kịp phản ứng, nhưng vì diễn xuất Ninh An kia phó khí thế tới. Hắn chỉ có thể làm bộ hết thảy đều ở khống chế chung mà. Nhẹ nhàng hạp mộc, như ngọc tuấn Mỹ dung nhan, bại lộ ở mọi người trong tầm mắt, đưa tới vài tiếng kinh ngạc cảm thán, cùng với càng nhiều hoặc khuynh mộ hoặc cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Nhưng, mục đích của hắn không phải này đó. Ninh An công tử cái kia phong tình vạn chủng nữ nhân nheo lại mị hoặc hai tròng mắt. Ta luôn là cảm thấy, ngày càng thêm làm người mê muội. Trước kia ngộ ngài là không thích loại này trường hợp, càng miễn bàn có người bóc xa mảnh Nga. Hắn trong lòng hoảng hốt, chẳng lẽ cố ý mời đến bảo tiêu trước kia còn cùng Ninh An hiểu biết. Kia hắn chẳng phải là phải bị vạch trần, cứ việc tâm hoảng hoảng, nhưng hắn vẫn là một bộ bình tĩnh đạm nhiên bộ dáng. Tựa hồ nàng vừa rồi nhắc tới, chỉ là một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Cũng chỉ có như thế ngắn gọn nói chuyện, mới sẽ không bại lộ càng nhiều tin tức, khiến cho hoài nghi, hắn chỉ cần tận lực ít nói. Trước mắt mới thôi, hẳn là không ra rất lớn bại lộ, ta đã từng xa xa mà gặp qua ngài một mặt, ở Vạn Hoa Lâu, lúc ấy ngài bên người có rất nhiều nữ tử tranh nhau A-dua. Ta cũng không nghĩ tự thảo mất mặt, liền không tiến lên, lúc ấy ngài bên người có cái muội muội té ngã. Ngài không chút do dự đi đỡ, cũng không màng cho bụi dính tay áo. Trước kia nếu nói ngài thân hòa, kia hiện tại, không nói một lời bộ dáng, càng lệnh người ngưỡng mộ. Khả năng đây là khoảng cách sinh ra Mỹ đi, bất quá hắn cũng thói quen bên người mộ sắc đẹp mà đến các màu nữ nhân. Cho nên căn bản không vì chỗ động, chỉ là ứng một cái một chữ độc nhất, cho nàng mặt mũi, lại không nghĩ nhiều lời. Xe ngựa từ từ mà đi, bắt lấy xa mảnh Hách Liên Tình, thẳng chờ tới trong lòng bàn tay bởi vì khẩn trương mà thấm ra mồ hôi lạnh bị gió thổi làm. Cũng không chờ đến trong truyền thuyết tà mị cười, Ninh An, liền như vậy đem nàng sống sờ sờ xem nhẹ, nàng hủy đi hắn xe ngựa trang trí, hắn ít nhất cũng muốn làm bộ làm tịch xuống xe ngựa bắt đền đi. Phim thần tượng không đều loại này kịch bản sao? Vì cái gì sở hữu chiêu số đến thế giới này lúc sau? Liền hết thảy không hảo xử. Hệ thống linh, ký chủ, mạo muội hỏi một chút, ngài xem chính là cái gì thẻ bài phim thần tượng, vì cái gì sẽ có loại này kỳ quái cốt truyện, cùng nhau tới xem sao chổi Hollywood. Lần này ngài không có mặc thư, xuyên chính là chân thật thế giới. Hách Liên Tình, kia cũng không đúng a, hắn xe ngựa bị ta hủy đi. Ít nhất sẽ có điểm phản ứng đi. Nàng ngơ ngác nhìn kia chiếc xe ngựa từ từ hành đến góc đường. Có điểm hồi bất quá thần. không khỏi trong lòng âm thầm phỏng đoán khởi Ninh An ý tưởng. Hắn, hào phóng như vậy, hẳn là biết cố ý chạy tới vây xem cô nương đều là hắn người ngưỡng mộ. Cho nên đối nàng đặc biệt khoan dung, cũng không có thời gian cùng nàng so đo bồi thường. Miên man suy nghĩ bên trong, Hách Liên Tình đối Ninh An hảo cảm độ lại thêm một tầng. Tim đập càng thêm chịu không nổi nhịp, cao điệu chạy chung trong xe ngựa, mồ hôi lạnh ròng ròng nam nhân nhẹ nhàng phun ra một hơi. Càng thêm cảnh giác lên, còn hảo, chỉ cần không làm cho người khác hoài nghi, là có thể đem chỗ tối người câu ra tới. Ra, ngài làm sao vậy? Một cái khác nữ nhân tựa hồ đã nhận ra hắn thân thể căng chặt. Các ngươi cũng biết, ta chúng kia kẻ gian dược, một điều động nội lực, liền toàn thân đau đớn. Lần này bí quá hóa liều, chính là vì đem chỗ tối cái kia muốn làm hại với ta kẻ gian dẫn ra tới. Ta phỏng chừng một chút, phía trước góc đường, đúng là thích hợp mai phục chỗ. Các ngươi cần phải đề cao cảnh giác, hắn nói được đường hoàng. Trên thực tế, hắn chính là không nội lực, lại đột nhiên có điểm túng, nghĩ đến chỗ tối cái kia khả năng hại Ninh An người. Lại không muốn từ bỏ tốt như vậy, câu cá cơ hội. Chỉ có thể lạnh giọng nhắc nhở hai vị này nữ bảo tiêu. Làm các nàng cảnh giác điểm nhi, đừng cho người chui chỗ trống, đem hắn một mũi tên xuyên tim nhưng mất nhiều hơn được. Phía trước góc đường, nghe hắn nói đến ngôn chi chuẩn xác, thập phần có lý, nữ nhân thật đúng là cho rằng hắn nhìn ra chút cái gì. Nhưng mà qua góc đường, chuyện gì cũng chưa phát sinh, hắn càng cảm thấy đến phía trước có quỷ, lại bịa chuyện nói, con đường này đi xong, mai phục hẳn là liền ở phía trước, các ngươi chuẩn bị tốt vẫn như cụ cái gì cũng chưa phát sinh. Tới rồi cái thứ ba chỗ ngoặt. Hắn vừa muốn nói gì, bỗng nhiên một chi mũi tên nhọn từ nơi không xa trên gác mái. Hướng về xe ngựa trung ương bắn lại đây, lực đạo to lớn, tốc độ cực nhanh, có thể thấy được, vãn cung người, tuyệt đối có được một thân mạnh mẽ nội lực. Đường Hân Chính nhìn đến đối diện gác mái chỗ bóng người chợt lóe. Một chi tên bắn lén bắn về phía Ninh An xe ngựa phía sau lưng. Mà lần này dạo phố. Xe ngựa lại vừa lúc đều là khắc hoa chạm rỗng, liền khối che đậy tấm ván gỗ đều không có. Không tốt, nàng theo bản năng bắn ra một đạo chỉ phong, mặc kệ trong xe ngựa ngồi chính là ai. Hắn hiện tại đỉnh đều là thân phận của nàng. Nói cách khác, có người cố ý nhằm vào nàng, Ninh An, thân phận. Ngầm bắn tên trộm, muốn chí nàng vào chỗ chết. Nếu lúc này trong xe ngựa ngồi chính là nàng, hệ thống. Ký chủ đừng miên man suy nghĩ, ngươi căn bản không có khả năng như vậy cao điệu đi ra ngoài. Xe lừa tiền đều không muốn hoa, Đường Hân, chỉ phong bắn ra, làm không trung Tiễn Vũ hơi hơi run rẩy một chút, nàng lại vô cùng kinh ngạc phát hiện, kia chi mũi tên sở ẩn chứa nội lực, tựa hồ so nàng vừa rồi bắn ra ra chỉ phong còn mạnh hơn rất nhiều. Không chút nào thay đổi vận hành quỹ đạo. Vô cùng tinh chuẩn mà chiều xe ngựa mà đi. Nhưng vào lúc này, bên tai một tiếng nhẹ nhàng hừ lạnh, Tề Thiên Hữu tay áo hơi hơi giật mình, đầu ngón tay gắp một mảnh lá vàng. Không biết hắn lại là từ chỗ nào xả. Trong chớp mắt, lá vàng phiến bay vụt đi ra ngoài, ngạnh sinh sinh ở không trung đem kia chi tên bắn lén chém làm hai đoạn. Phía dưới trong đám người truyền đến kinh hô. Bởi vì vừa rồi phát sinh sự quá nhanh, có người thấy rõ, khiếp sợ vô cùng, có người không thấy rõ, thập phần kỳ dị, châu đầu ghé tai tiếng động, không dứt bên tai, ở bọn họ theo khả nghi thế tới phương hướng, hướng trà lâu nhị tầng nhìn lại khi, Tề Thiên Hữu sớm đã thu thế, thần sắc nhàn nhạt, như là cái gì cũng không phát sinh, mà hắn cùng nàng lại dựa vào lan can mà đứng. Thoải mái hào phóng nhậm người đánh giá, mọi người ánh mắt chỉ đào qua bọn họ, lại không cảm thấy khả năng, sôi nổi nghị luận, chẳng lẽ còn có phương nào đại hiệp đang âm thầm bảo hộ minh chủ Ninh An? Các ngươi có hay không nhìn đến, vừa rồi Ninh An căn bản không có động thủ, Ninh An công tử võ công không thể nghi ngờ, căn bản không cần động thủ, đều có nhân vi hắn xuất đầu, ngươi xem hắn kia cấp dưới. tuy rằng khả năng giấu ở trong đám người, nhưng vừa rồi kia tiểu bộc lộ tài năng, dùng một mảnh lá vàng cắt đứt không trung mũi tên chi. Như vậy nội lực, há là thường nhân có thể làm được. Một cái cấp dưới thả như thế, kia Ninh An công tử nội lực đến tột cùng cỡ nào cao thâm khó đoán. Có người suy đoán, không thể tưởng được những người này sức tưởng tượng như vậy phong phú. Đường Hân vô cùng xấu hổ, trộm đi xem nhẹ Tề Thiên Hữu, yên lặng chờ đợi hắn ngàn vạn đừng nghe được lời nói mới rồi. Sợ ta nghe xong không cao hứng, quanh mình sở hữu thật nhỏ động tĩnh, chỉ cần hắn muốn nghe, bỏ chạy bất qua hắn nhĩ. Tề Thiên Hữu biểu tình nhàn nhạt, hiểu rõ nhân tâm sắc bén ánh mắt cùng nàng đối diện. Đương nhiên ngữ khí, đích xác, sớm hay muộn có một ngày, ta muốn cho khắp thiên hạ người đều biết, Ninh An là ta thê, tác giả có lời muốn nói. Tưởng giữ được Ninh An áo choàng hình tượng Đường Hân, dọa đến biến hình chương 257 vai ác buông xuống Đường Hân biểu tình. Đường Trường đọng lại, hắn đây là làm sự tình a. Chiêu cáo thiên hạ hai người bọn họ là đoạn tụ. Nàng thật vất vả bảo trì Ninh An quân tử hình tượng. Hắn chỉ cần một câu, là có thể phá hư đến thương tích đầy mình. Đừng, đừng, ta còn trông cậy vào lấy Ninh An cái này thân phận nghênh ngang đi Thiêu Giao Sơn Trang. Tìm trang chủ trai nhi đâu, vạn nhất về sau nàng tưởng trộm đi ra ngoài, dù sao cũng phải cấp chính mình lưu cái áo choàng đương đường lui đi. Tề Thiên Hữu lãnh đạm đánh gãy. Tưởng huấn hắn, đơn giản, mang lên quy nhất, Tiêu Giao Sơn Trang thông suốt, không người dám có nửa câu phản bác. Đây là trắng trợn táo bạo ỷ thế hiếp người đi. Nếu là nàng, trông cửa nói không chừng đến đem nàng đuổi ra đi, nhưng mang theo người của hắn tới cửa tìm cha. Tiêu Giao Trang chủ đều đến túng thành cầu. Nhưng thằng nhãi này chút nào không cảm thấy có cái gì không ổn. Khụ, kia quá rớt ngươi giới. Không thành, ta cái này thân phận còn hữu dụng. Nàng xấu hổ cười, hắn lạnh lùng quét nàng liếc mắt một cái, như là sớm đã xuyên thủng nàng tâm tư. Không gặp đến có bao nhiêu đứng đắn tác dụng, nhưng thật ra phương tiện ngươi từ hoàng cung trốn, Đường Hân. Hệ thống, giáp mặt vạch trần, nhất trí mạng, khi nói chuyện, trà lâu hạ đường phố đã loạn thành một đoàn, có không chê chuyện này đại muốn tiếp tục xem náo nhiệt. Cũng có lá gan tiểu nhân, sắc mặt trắng bệch, khắp nơi chạy trốn, người trong võ lâm, chỗ tối có mai phục, chẳng lẽ là Ninh An kẻ thù. Trời biết, quỷ hiểu được chỗ tối có bao nhiêu người đáp cung bắn tên. Chúng ta vẫn là chạy mau, đi chủ quán tránh một chút, đừng bị ngộ thương rồi, sấn loạn. Đường Hân lưu loát mà lật qua lan can, từ trà lâu nhảy xuống. Huyền chuyển nhẹ nhàng dừng ở khoảng cách Hách Liên Tình cách đó không xa. Nhặt lên đất trống thượng cắt thành hai nửa mũi tên chi. Hết chương.